Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 402, Cúc Hạ Lâu phiền phức. Cô Akira không có lập tức đồng ý, bởi vì Lưu Mão Tinh cùng A Bối sư phụ duyên cớ. Cô Akira đối với Cúc Hạ Lâu ấn tượng rất tốt. Thế nhưng cô Akira phân đến rất rõ ràng, Lưu Mão Tinh là Lưu Mão Tinh, Lưu Phá Quân là Lưu Phá Quân, cách nhiều như vậy thay thế sau, quan hệ đã kinh biến đến mức đạm bạc, lại như Hokage thế giới Uchiha Madara, hố lên Uchiha bộ tộc đến quả thực như ăn cơm uống nước. Còn có Uchiha Obito, giết Uchiha bộ tộc người. Cũng là như cắt rau gọt dưa. Không thể. Hát Lưu Phá Quân như thế một cú điện thoại. Cô Akira phải hùng hục chạy về giới ẩm thực Trung Hoa. Chạy về Cúc Hạ Lâu. Cho Cúc Hạ Lâu xông pha chiến đấu. Này không hiện thực. Cô Akira cần hiểu rõ tình huống chân thực. Không lâu lắm. Cô Akira liên hệ Sakura phân bộ người phụ trách. Giang Tiên Sinh. Ta muốn hỏi thăm, Cúc Hạ Lâu gần nhất là tình huống thế nào? Đối phương trầm mặc một hồi, là chúng ta, không, là giới ẩm thực hắc ám người ở nhằm vào Cúc Hạ Lâu. Bọn họ sử dụng thủ đoạn nào đó, đưa ra nhằm vào Cúc Hạ Lâu tranh cướp. Hơn nữa, hạn định điều kiện đối với Cúc Hạ Lâu phi thường bất lợi. Đều có chút điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất là giới hạn tuổi tác. Ở 30 tuổi trở xuống, giới ẩm thực hắc ám người, đều là lúc còn ấu thơ liền trải qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Bởi vậy, rất nhỏ tuổi là có thể đạt đến tự thân trù nghệ đỉnh cao, nhưng phổ thông đầu bếp không giống nhau. Phổ thông đầu bếp rèn luyện cũng phi thường khắc khổ, thế nhưng sẽ không giống giới ẩm thực hắc ám như vậy, thậm chí lấy tiêu hao sinh mệnh phương thức đến tiến. Hành, đầu bếp bình thường thời đỉnh cao, đến càng trễ một chút. Bởi vậy, hạn định tuổi tác điểm này, đối với Cúc Hạ Lâu liền phi thường bất lợi. Điều kiện thứ hai, Cúc Hạ Lâu phái ra đầu bếp, nhất định phải đều là Cúc Hạ Lâu xuất thân. Không thể mời ngoại viện, thậm chí không thể là Cúc Hạ Lâu mướn đầu bếp. Nhất định phải là người của Lưu gia, so đấu phương thức. Là duy nhất người thắng cuộc chiến, một hồi thất bại, liền mất đi tư cách, mãi cho đến, trên sân chỉ còn dư lại một người, còn lại này một người, chính là người thắng, sẽ thu được Cúc Hạ Lâu quyền sở hữu. Cô Akira gật gật đầu, ta biết rồi, mà ngay tại lúc này, Lưu Quan Kim đang dạy huấn Lưu Phá Quân. Phá Quân, ngươi cho ai gọi điện thoại? Chuyện như vậy là có thể tùy tiện nói cho người ngoài nghe sao? Giang đại ca không phải người ngoài. Lưu Phá Quân trừng mắt Lưu Quan Kim. Nói, Giang đại ca sư thừa. Cũng là A Bối sư phụ. Cùng chúng ta cùng ra một mạch. Làm sao ngươi biết? Hắn nói chính là thật sự. Bởi vì hắn nói giả. Đối với hắn không có lợi. Hơn nữa, ta cùng Giang đại ca tỉ thí qua. Hắn không phải loại người như vậy, chỉ cần ta cùng Giang đại ca liên thủ, khẳng định có thể đánh bại những kia giới ẩm thực hắc ám người. Cô Akira cho Lưu Phá Quân trở về một điểm điện thoại, Lưu Phá Quân ra hiệu Lưu Quan Kim nhỏ giọng, Giang đại ca cho ta trả lời điện thoại. Này, Giang đại ca, Phá Quân, ngươi tốt, Giang đại ca, ngươi đồng ý đến giúp đỡ sao? Cô Akira dừng một chút, nói rằng, Cúc Hạ Lâu tình huống, ta tìm bằng hữu biết một chút, các ngươi so đấu phương thức, là một hồi duy nhất người thắng cuộc chiến chứ? Không sai, tổng cộng sẽ có bao nhiêu dự thi tuyển thủ? Tổng cộng 18 cái, Cúc Hạ Lâu 9 cái, bên kia 9 cái, cô Akira nói rằng, lấy tình huống của ta. Là không có cách nào tham gia cái này tỉ thí. Nhưng là, Giang đại ca ngươi cũng là A Bối sư phụ truyền nhân A. Cô Akira nở nụ cười. Điểm ấy ta biết, thế nhưng những người khác không biết, coi như là các ngươi người của Lưu gia, đều không phải 100% tin tưởng. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm ta tham gia sao? Không thể, có điều, ta cũng đồng ý giúp một điểm bận bịu. Như vậy đi, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, ngươi liền tới chỗ của ta, chính thức tỉ thí thời gian. Còn có một tháng, ta ở trong tháng này, đối với ngươi tiến hành ma quỷ huấn luyện. Nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, có thể lại đây, đây là địa chỉ. Cô Akira đem địa chỉ của chính mình báo cho Lưu Phá Quân. Lập tức, cúp điện thoại, nể tình A Bối sư phụ mặt mũi lên. Cô Akira có thể cho Cúc Hạ Lâu cung cấp trợ giúp. Thế nhưng tham gia tỉ thí, cô Akira thì sẽ không đi tới. Cho Lưu Phá Quân huấn luyện, tăng lên một hồi Lưu Phá Quân chủ nghệ, cô Akira vẫn là có thể làm. Dù sao cô Akira rất nhiều chủ nghệ đều là đến từ chính A Bối sư phụ, này tương đương với là trả cho nàng hậu nhân. Lưu Quan Kim nhìn Lưu Phá Quân, cô Akira nói thế nào? Rằng đại ca nói hắn sẽ không tới, không phù hợp tư cách. Lưu Quan Kim gật gật đầu, nói, đây là đương nhiên, không ai có thể chứng minh hắn đúng là A Bối sư phụ truyền nhân. Ngoài ra hắn còn nói những gì sao? Giang đại ca nói, có thể dạy ta một ít đồ, nhường ta đi hắn nơi đó. Lưu Quan Kim ánh mắt lấp lóe lên. Khoảng thời gian này, Lưu Quan Kim đối với cô Akira điều tra không ít, bất luận giới ẩm thực Trung Hoa như thế nào đi nữa tính bài ngoại. Đây là một cái xã hội hiện đại, giới ẩm thực Trung Hoa cùng quốc tế giới ẩm thực giao lưu rất ít. Không có nghĩa là liền thu được tin tức con đường đều không có. Cô Akira rất nhiều lần xử lý, nấu ăn, chế tác quá trình, ở trên mạng, đều có video, tổng hợp thu thập tin tức, nhường Lưu Quan Kim rất giật mình. Bởi vì, ở đông đảo tin tức bên trong, Lưu Quan Kim nhìn thấy một cái, cô Akira lại có thể chế tác sẽ phát sáng xử lý, nấu ăn. Ở Lưu Mão Tinh thời đại, các loại thiên tài đầu bếp xuất hiện lớp lớp, chế tác phát sáng xử lý, nấu ăn, tựa hồ thành một cái thưa thớt chuyện bình thường. Thế nhưng, cái kia hầu như liền đại diện cho thế giới này xử lý, nấu ăn, cao nhất trình độ, mà đến hiện tại, có thể chế ra phát sáng xử lý, nấu ăn, đầu bếp, đã ít lại càng ít. Hắn không làm được, Lý Phá Quân tự nhiên cũng không làm được. Khả năng chúng ta Lưu gia chỉ có tổ phụ có thể làm được. Thế nhưng tổ phụ không phù hợp tỉ thí lần này tư cách. Hơn nữa, coi như phù hợp, lấy tổ phụ tuổi tác cũng không thể tới tham gia loại này tỉ thí. Thật sự chờ đến tổ phụ đứng ra, cái kia đến chứng minh chúng ta nhiều rác rưởi. Lưu gia đúng là thế hệ này không bằng thế hệ kia. Phá Quân là mầm mống tốt, đáng tiếc còn kém châm lửa sau. Lưu Quan Kim trần trờ lên, Phá Quân, chính ngươi là nghĩ như thế nào? Lưu Phá Quân nói rằng, ta muốn đi, thật muốn. Vâng, tốt, vậy ngươi đi đi, ta cho ngươi đặt tốt qua lại vé máy bay, đúng hạn trở về. Vâng, Lưu Phá Quân lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Lập tức chạy trở về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau khi đem tin tức này nói cho cô Akira, Irina, nhà chúng ta đại khái muốn đến một khách hàng. Ai vậy? Lần trước chúng ta đi giới ẩm thực Trung Hoa, Dương Tuyền tửu gia không phải có cái rất trẻ trung đứa nhỏ. Đặc cấp đầu bếp, Lưu Phá Quân, vẫn cùng ta đơn giản tỉ thí một hồi. Ngươi còn nhớ sao? Irina bừng tỉnh giống như gật gù. Thiếu niên kia sao? Còn nhớ, nhà bọn họ nhà hàng gặp phải một điểm phiền phức. Vì lẽ đó, qua một thời gian ngắn, sẽ đến chúng ta nơi này. Ta sẽ đối với hắn tiến hành một quãng thời gian địa ngục huấn luyện. Ta cùng nhà bọn họ, cụ có một ít ngọn nguồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?